Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngoài rõ ràng cũng biết mối quan hệ vi diệu giữa hai người họ. Ánh mắt như radar bắt đầu quét giữa Lâm Cửu và Vân Hồi, hy vọng phát hiện ra một số tin chấn động, nhưng rất tiếc, Vân Hồi thần sắc điềm tĩnh, không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Điều duy nhất có thể nhận ra là anh sẽ không còn nâng đỡ Lâm Cửu như trước nữa. Nếu không, chuyện cấm tài khoản phát sóng anh hoàn toàn có thể bảo vệ được. 3 tháng sau là đến cuộc bình chọn người phát sóng siêu sao hàng năm. Nếu có thể tham gia vào danh sách, dù là danh tiếng hay vị trí đều có lợi ích rất lớn. Các nhà người hâm mộ đều đang bận rộn giúp người phát sóng yêu thích của mình đánh giá. Trước khi sự việc xảy ra, Lâm Cửu tạm thời dựa vào danh tiếng của Vân Hồi chen vào top 50. Sau đó Trần Ngạn Hòa lại hào phóng chi tiền đánh giá, trực tiếp leo lên vị trí thứ 25. Nhưng bây giờ, có người nhìn điện thoại, phát hiện Lâm Cửu đã rớt ra khỏi top 100. Không phải vì gì khác, mà bởi Trần Ngạn Hòa vốn là một tên lăng nhăng không ổn định. Không biết có phải chán chơi với Lâm Cửu rồi hay không, bây giờ lại đang nâng đỡ một người phát sóng game khác. Nghe nói tối qua không chỉ ném mấy chục ngàn tiền quà tặng trong phòng phát sóng của người đó mà còn thanh toán giỏ hàng, rất hào phóng. Ban đầu chỉ là trò chơi của người giàu, Lâm Cửu lại coi là thật, đáng được gọi là người đầu tiên nhặt hạt vừng bỏ dưa hấu. Hợp đồng của cậu chưa hết hạn, bây giờ vẫn phải tiếp tục phát sóng tại Yogurt, rơi vào tay Vân Hồi thì còn có thể tốt được sao? Cuộc họp kéo dài đến trưa mới kết thúc, Vân Hồi không cố tình nhắm vào Lâm Cửu, nhưng sự lạnh nhạt gần như không quan tâm cũng không tốt hơn là bao. Vì vậy, những người lén nhìn thấy rõ một sự thật. Lâm Cửu đã mất đi chỗ dựa, thấy cuộc họp kết thúc, mọi người đã lần lượt rời đi, Đa Nhạc cũng đứng lên. Cô đeo một chiếc kính đen lớn, khuôn mặt búp bê, rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng lại già dặn, thở dài một hơi. Tiểu Cửu ca, chúng ta đi thôi. Lâm Cửu chống tay vào bàn chậm chậm đứng lên, cố gắng điều chỉnh tay chân. Đa Nhạc nhìn cậu chậm gì gì mà sốt ruột muốn chết, bèn đỡ lấy cánh tay cậu nói. Cậu đi bán nạng với Triệu Bản Sơn hả? Sao đi đứng cứ khập khà khập khiễng thế này? Lâm Cửu hỏi, Triệu Bản Sơn là ai? Đa Nhạc đối diện với đôi mắt đen láy trong veo của cậu, lập tức hết cả giận, lẩm bẩm. Cậu cứ giả ngốc đi. Trốn tránh hiện thực không giải quyết được vấn đề đâu. Nói xong thì đỡ cậu đi ra ngoài. Ai ngờ vừa đến cửa thì đụng ngay phải Vân Hồi quay lại. Đa Nhạc bình thường sợ nhất vị lãnh đạo cao tầng lạnh lùng này. Thấy vậy hoảng sợ lùi ra mấy mét. Còn Lâm Cửu mất chỗ dựa, đứng không vững ngã thẳng vào lòng Vân Hồi. Vân Hồi theo phản xạ, bản năng đỡ lấy người ngã vào mình. Nhưng khi nhìn rõ người trong lòng là ai, mắt anh bừng lên hai ngọn lửa giận. Chỉ hận không thể ném ngay Lâm Cửu ra ngoài. Thực tế Vân Hồi cũng làm thật, nhưng vì Lâm Cửu ngã nên theo phản xạ bám chặt lấy vai anh, đẩy hai cái mà không đẩy ra được. Vân Hồi nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng quát hai chữ. Buông tay, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Lâm Cửu là anh lại nghĩ đến chuyện mình bị cắm sừng, giống như nuốt phải ruồi nhặng, ghê tởm vô cùng. Xin lỗi, Lâm Cửu lập tức xin lỗi, cố đứng vững, còn Đa Nhạc thấy thế cũng phản ứng lại, vội bước tới kéo cậu sang một bên. Co rúm dựa vào tường, liên tục cúi đầu xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tổng, xin lỗi, Tiểu Cửu mấy ngày trước bị xe đâm trúng chân, cậu ấy không cố ý đâu. Hành lang ngoài văn phòng thi thoảng có người đi qua, thấy cảnh Lâm Cửu đổ vào lòng Vân Hồi, ai nấy đều trợn tròn mắt. Nghĩ bụng chẳng lẽ Lâm Cửu muốn cầu xin tha thứ, nối lại tình xưa. Sắc mặt Vân Hồi lạnh lẽo đáng sợ. Lúc này có người gõ cửa văn phòng, vang lên mấy tiếng cụp cụp cụp phá tan bầu không khí yên lặng. Vân Tổng, nhanh lên, mọi người đang chờ cậu đấy. Nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy ngoài kia có 3 người đàn ông. Người nói trời sinh một khuôn mặt tươi cười, giọng điệu trêu chọc. 2 tay khoanh lại dựa vào cửa, chính là đại thần phát sóng trực tiếp có lưu lượng chỉ sau Vân Hồi trong khu trò chơi Tu Kiệt. Họ đều là đồng đội của Vân Hồi. Trong thời gian thi đấu từng dẫn dắt đội giành 3 lần vô địch giải đấu toàn cầu, vô số lần vô địch giải đấu hàng đầu trong nước. Sau khi giải nghệ, họ đều chuyển sang làm streamer tại Yogurt. Lúc trước khi Lâm Cửu và Vân Hồi yêu nhau, bọn họ cũng từng giúp kéo fan cho cậu, khiến cho lúc đó Lâm Cửu một thời gian được cư dân mạng gọi là streamer có mặt mũi nhất toàn trạm. Nhưng bây giờ vì Vân Hồi bị cắm sừng, bọn họ nhìn Lâm Cửu chẳng có chút thiện cảm, đều mang theo ánh mắt đánh giá, xen lẫn chút khinh thường. Vân Hồi chậm rãi thở ra một hơi, rõ ràng không muốn dây dưa với Lâm Cửu nữa. Anh đi đến bàn họp cầm lấy tài liệu bỏ quên, rồi rời khỏi văn phòng. Căn phòng rộng lớn lập tức chỉ còn lại hai người. Đa Nhạc che lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, suýt nữa bị dọa chết. Lâm Cửu nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của Đa Lạc, quay đầu nhìn cô. Cô rất sợ anh ấy à? Ý chỉ Vân Hồi. Đa Nhạc nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy, hai bên tóc buộc hai chòm cũng lắc theo, như cây trống lắc. Lâm Cửu vịn tường đứng vững, thử điều khiển thân thể con người này lần nữa. Vậy sao vừa nãy cô lại né đi? Đa Nhạc giải thích, Vân Tổng trước đây từng tập tán thủ. Tôi sợ lát nữa không chế không nổi tình hình, nên tránh ra một chút, để khỏi ảnh hưởng anh ấy phát huy. Lâm Cửu, Yogurt đã công khai xử lý việc cấm tài khoản của Lâm Cửu. Chỉ trong một buổi chiều, tin tức đã truyền khắp cả nền tảng. Cư dân mạng ngoài việc vỗ tay tán thưởng, còn cảm thấy ông trời có mắt, cha Nam ngoại tình chẳng có kết cục tốt. Mẹ kiếp sớm đã thấy thằng cha Nam này ngứa mắt rồi, mấy streamer đầu bảng thì nó kém nhất, làm sao có mặt mũi ở khu trò chơi. Vân Thần sớm chia tay với nó cũng tốt, bye bye là bye bye, người sau càng ngoan hơn. Cười chết mất, đây chính là kẻ muốn bắt cá nhưng chẳng được gì. Lâm Cửu và Trần Ngạn Hòa đúng là cặp đôi trời sinh cha nam tiện nam. Trần Ngạn Hòa chắc cũng bỏ Lâm Cửu rồi. Tôi vừa thấy anh ta ở phòng phát trực tiếp của Đa Mễ đánh bảng tặng tên lửa. Đa Nhạc đưa Lâm Cửu về nhà, vừa dùng điện thoại xem phản ứng bên ngoài, vừa thở dài, lo lắng cào tóc. Xong rồi, nửa năm không cho phát trực tiếp, chúng ta biết làm thế nào đây? Cô là trợ lý của Lâm Cửu, lương bổng gắn liền với thu nhập của đối phương. Lâm Cửu đứng bên cửa sổ, nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài, không để ý đến cô. Cậu tiếp tục đọc nốt phần ký ức ban ngày nhận được một nửa. Các khuôn mặt hỗn tạp hiện lên trong đầu cậu, như bộ phim bị bấm nút tua nhanh. 50, 80, 100, đọc xong, Lâm Cửu cuối cùng thoát khỏi trạng thái như người máy khi nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chớp chớp mắt, nhớ lại người đàn ông hung dữ trong văn phòng ban ngày. Rồi chậm rãi gãi đầu, trông khá khổ não. Thảo nào đối phương lại ghét mình như vậy, hóa ra là vì chuyện này. Đa Nhạc từ lâu đã thấy Lâm Cửu rất khác thường, bây giờ thấy cậu đứng một mình bên cửa sổ không nói gì, lại càng thấy bất thường. Cô lén lút đi tới, rồi nhanh như chớp túm lấy cánh tay cậu. Lâm Cửu, cậu không định nhảy lầu đấy chứ, nhảy lầu. Lâm Cửu nghi hoặc nhìn cô, nghĩ bụng mình sao phải nhảy lầu, nghiêm túc nói. Tôi biết bay, không nhảy lầu đâu. Đa Nhạc, giờ cô thật sự muốn đưa Lâm Cửu đi khám tâm thần. Đa Nhạc tức quá hoa ngốc, chỉ vào cửa sổ nói. Có phải cậu bị ca, ích thích đến ngu người rồi, cậu bay một cái tôi xem nào. Lâm Cửu nghĩ bụng bay thì bay, cậu mở cửa sổ định bay ra ngoài, nhưng không biết nhớ ra điều gì, lại bỗng ngừng lại. Đây là thế giới loài người, cậu không thể để lộ năng lực của mình. Thế là Lâm Cửu lại rụt chân về. Xin lỗi, tôi không biết bay. Đa Nhạc không muốn tiếp tục tranh cãi với Lâm Cửu về vấn đề vô vị này. Cô trực tiếp ngồi trước máy tính, mở máy, sau đó thành thạo đăng nhập vào nền tảng Yogurt, chuyển sang phòng của một nữ streamer tên Đa Mễ. Đa Nhạc chỉ vào màn hình đầy hiệu ứng quà tặng và nói với Lâm Cửu. Cậu mở to mắt ra mà nhìn đi, giọng nói như chuông vang, đầy tức giận. Lâm Cửu nhìn một cái, phát hiện là một người dùng đang tặng quà liên tục. Hỏi, có chuyện gì sao, có chuyện gì, cậu còn hỏi có chuyện gì, Đa Lạc bật dậy từ ghế. Cậu leo lên cành cao thì thôi đi, lại leo lên cành của Trần Ngạn Hòa một thiếu gia đào hoa như thế. Mấy ngày trước còn giúp cậu tặng quà, giờ đã quay sang ủng hộ người khác rồi. Cậu nghĩ gì vậy, Đa Lạc thấy Trần Ngạn Hòa là tức, đóng sầm phòng livestream lại, nói với Lâm Cửu. Nếu không phải từng ngồi cùng bàn với cậu 3 năm ở nhà trẻ. Tôi đã mặc kệ cậu rồi. Giờ cũng không còn cách nào khác, lập một tài khoản nhỏ để livestream thôi. Trình độ chơi game của Lâm Cửu tuy không thể so với những thần tượng hàng đầu như Vân Hồi hay Tu Sửa, nhưng trong đám streamer bình thường thì cũng tạm đứng vào hàng. Đến lúc đó, không nói chuyện, không lộ mặt, như trước đây chỉ livestream chơi game, chắc cũng bù đắp được phần nào thu nhập. Lâm Cửu chú ý điều khác, nhưng công ty không cho phép livestream trong vòng nửa năm mà. Đa Lạc nhanh tay gõ bàn phím, đang tìm cách lập một tài khoản nhỏ cho Lâm Cửu. Quan niệm đạo đức của loài người cũng quy định không được cắm sừng, cậu không phải cũng làm đấy sao? An tâm chơi game, bắt đầu lại từ đầu thôi. Trong tâm trí Lâm Cửu có một đám quả cầu nhỏ đang chờ ăn, kể từ khi chúng có chút linh trí, luôn không ngừng ríu rít. Kẻ cắm sừng, liên kết với kẻ cắm sừng, cải tạo kẻ cắm sừng, đó là ý thức duy nhất của chúng. Lâm Cửu nhớ đến nhiệm vụ của mình, từ chối Đa Nhạc. Xin lỗi, tôi có lẽ không có thời gian chơi game. Đa Nhạc nghe vậy dừng lại, chậm rãi quay đầu. Tại sao, Lâm Cửu? Vì tôi phải tìm kẻ cắm sừng. Đa Nhạc, cậu đang chỉ chính mình sao? Lâm Cửu vốn rất yên tĩnh, nhưng nghe câu này, không hiểu sao. Đột nhiên ánh mắt cậu như lửa nhìn về phía cô, nhíu mày từng chữ nhấn mạnh. Tôi là người đàn ông tốt, khi còn là một quả cầu, cậu là một quả cầu tốt, giờ làm người cũng nhất định là người đàn ông tốt, tuyệt đối không học theo những chủ nhân trước trở thành kẻ cắm sừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cửu có chút giận, đứng dậy tiễn khách. Thời gian không còn sớm, tôi tiễn cô ra cửa. Đa Nhạc suýt bị sặc nước bọt. Trước đây sao cô chưa từng nhận ra Lâm Cửu lại không biết xấu hổ như vậy. Muốn nói gì đó, nhưng lại ho khan không nói ra được. Cuối cùng bị Lâm Cửu ép buộc tiễn ra ngoài. Lâm Cửu, cậu không chơi game thì lấy gì mà sống? Tiền lương của tôi thì sao? Đa Nhạc đứng ngoài cửa gấp đến mức nhảy cẫng lên. Nhưng cả nửa ngày không nhận được phản hồi từ Lâm Cửu. Cuối cùng đành tức giận bỏ đi. Lâm Cửu trong phòng khách, thả ra những quả cầu nhỏ cấp thấp. Chúng có thân thể 5 màu rực rỡ, chiếm gần hết cả căn phòng, nửa trong suốt như những bong bóng cầu vồng. Tiền bối, khi nào chúng ta có thể liên kết với ký chủ? Liên kết, Lâm Cửu đếm qua, phát hiện tổng cộng có 46 quả cầu, tức là cậu cần tìm 46 chủ nhân để hoàn thành nhiệm vụ, thật đau đầu. Lâm Cửu đi đến bàn máy tính ngồi xuống. Cậu đã dần quen với việc điều khiển cơ thể này. Cậu phát hiện màn hình có tài khoản nhỏ mà Đa Nhạc vừa lập. Hiển thị đã đăng ký thành công. Thậm chí phòng livestream đã mở. Giao diện game màu xanh yên tĩnh hiện ra. Có người vô tình vào phòng. Thấy là người mới. Lại đi ra. Có người chờ lâu không thấy động tĩnh. Gửi một bình luận. Chủ phòng sao còn chưa bắt đầu. Hoa đã chờ đến héo rồi. Thần Vũ Cảnh mở bản đồ mới, không ít streamer đã bắt đầu đột phá cảnh giới Thâm Uyên, trên bảng tìm kiếm nóng trong khu game luôn đứng ở vị trí cao. Bất kỳ video hay livestream nào liên quan cũng có khả năng được đẩy lên trang đầu. Phòng livestream nhỏ này lác đác có hơn 10 khán giả vào rồi lại ra. Chơi, game, Lâm Cửu nhìn giao diện máy tính, nghĩ rằng việc này không khó. Cậu tách ra một chút tinh thần lực, chậm rãi hướng về phía máy tính. Thử xâm nhập, đinh, xâm nhập thành công, chỉ thấy giao diện game ban đầu đang ở trạng thái khởi đầu đột nhiên sáng lên một khoảnh khắc, tiếp đó xuất hiện khung cảnh rộng lớn của núi non trong Thần Vũ Cảnh, một đám mây trôi qua, sau đó giao diện nhân vật dần hiện ra. Lâm Cửu hoàn toàn không chạm vào bàn phím, chỉ dùng tinh thần lực điều khiển máy tính. Trong một loạt nhân vật cổ phong đẹp mắt, cậu tùy tiện chọn một cái nhìn thuận mắt nhất, rồi nhấn xác nhận. Trò chơi bắt đầu. Trò chơi ghép ngẫu nhiên cho cậu 4 người đồng đội, cấp bậc không cao, hoặc là tân thủ mới chơi chưa lâu, hoặc là những người chơi kém cỏi. Vừa vào game đã muốn đột phá cảnh giới Thâm Uyên, giọng nói liên tục phát ra. Nhanh lên, đột phá cảnh giới Thâm Uyên. Cậu ngu à, đại lão trăm cấp còn không chắc đột phá được. Cậu 18 cấp mà đột phá cái gì? Dâng đầu à, chưa bắt đầu đã cãi nhau. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Cửu. 009 là người đàn ông tốt nhất thế giới, không chấp nhận phản đối. Game giả tưởng, đừng để tâm, cách chương.